Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2736, Phản Kháng Quá Sớm. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư mang bi tráng tâm tình đi cảm ngộ pháp tác. Lúc đi, nghe được nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang lên. Ninh Thư hiện tại thật rất sợ nghe được thanh âm này. Luôn cảm thấy không có chuyện tốt lành gì. Mỗi lần cái đồ chơi này vang lên thời điểm đều không phải chuyện tốt. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Là chủ hệ thống phát tới. Làm nhiệm vụ người đem gần nhất làm nhiệm vụ số lượng chỉnh lý đi lên. Muốn bắt đầu kiểm tra số lượng. Ninh Thư đối 2333 nói. Ta số lượng hẳn là đủ. 2333, người cứ nói đi. Ninh Thư, đương nhiên là đủ. 233 ba con nói là nói. Đủ khẳng định là không đủ. Bất quá tổ chức nghĩ kiếm. Tiền thời điểm, có thể xảo lập bất luận cái gì danh mục lấy tiền. Có thực lực, phạt tiền. Không có thực lực, tính mệnh đáng lo. 2333, người gần nhất nhiệm vụ số lượng ta đều cho người nhớ kỹ lấy số lượng. Không có ưu thế, độ hoàn thành thượng hẳn là có ưu thế. Bất quá ngươi là lão thủ, nếu như không thể cam đoan nhiệm vụ độ hoàn thành, đó cũng là không đúng. Chấm ngoặc kép, làm tốt là hẳn là, làm được không tốt chính là ngươi năng lực vấn đề. Ninh Thư cảm thấy tiền lại muốn không có, nằm trên ghế salon, chờ đợi xét, duyệt kết quả, nghĩ đến phạt tiền liền phạt tiền. Vốn dĩ làm số lượng không coi là nhiều. Quá nhiều thời gian đặt ở Cửu Cung Sơn phía trên. Đoán chừng chất đống không ít nhiệm vụ. Chuyện này Ninh Thư cũng rảo biện không được. Nhiệm vụ nhất định phải làm. Nhưng là những chuyện kia cũng nhất định phải làm. Thời gian chia đều xuống. Tới liền không đủ. Chờ đợi kết quả quá trình bên trong. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Thực lực ngươi, bây giờ như thế nào? Hẳn là thăng cấp đi. Nhớ rõ ngươi cũng đã hấp thu không? Ít hệ thống đi. Đã là trung cấp hệ thống. Mới trung cấp sao? Kia là muốn hấp thu bao nhiêu hệ thống mới có thể đạt tới siêu cấp. Vậy có phải hay không phải làm rất nhiều hệ thống nhiệm vụ? Kém một chút liền đến cao cấp. 2333 nói. Xem ra hệ thống thăng cấp có thể so sánh nhiệm vụ người thăng cấp khó nhiều. Nào có nhiều như vậy hệ thống nhiệm vụ nha. Hệ thống muốn thăng cấp, liền cần hệ thống nhiệm vụ. Nhiều như vậy nhiệm vụ. Người, mỗi cái nhiệm vụ người đều có một cái hệ thống. Đoán chừng là hệ thống. Nhiệm vụ tất cả mọi người cướp làm đi. Ninh Thư cảm thấy 2333 trong tay chỉ sợ có không ít hệ thống nhiệm vụ đi. Mỗi lần cùng đồng ý làm hệ thống nhiệm vụ thời điểm. 2333 trong tay đều có nhiệm vụ, leng keng, nói chuyện phiếm hệ thống thanh âm vang lên. Ninh Thư lập tức ngồi ngay ngắn, mở ra nói chuyện phiếm hệ thống, nhìn thấy chủ hệ thống phát tới xử phạt danh sách, tiền phạt danh sách trong không có tên của nàng. Ninh Thư nơm nớp lo sợ, chẳng lẽ tại xóa bỏ danh sách trong. Ninh Thư nhìn xóa bỏ danh sách, tìm một vòng, không có tìm được tên. A, đều không có tên của nàng. Đây là có chuyện gì? Không có bị phạt. 2333 ngày ngày thúc giục nàng làm nhiệm vụ. Giống như có rất nhiều nhiệm vụ. Không có làm, còn tưởng rằng nàng lại nhận trừng phạt. Không nghĩ tới thế mà. Không có bị phạt, hảo ý bên ngoài. Thế mà không có ta. Xảy ra chuyện gì? 2333. Người nghĩ bị phạt khoản phạt mệnh. Không phải nha, trong lòng ta nắm chắc, theo sau đại chiến, ta làm nhiệm vụ, không coi là nhiều, nàng đem ý nghĩ đều đặt ở chữa trị thế giới, làm giả lập, pháp tác, còn có Cửu Cung Sơn phía trên. 2333, đoán chừng là đại gia hoàn thành nhiệm vụ đều ít, trừng phạt số lượng, định đến thấp đi, kỳ thật lần này xóa bỏ người cũng không nhiều, ngược lại là rất nhiều người, bị phạt tiền. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, cũng may bớt đi một khoản tiền, biết chính mình tên không có ở phía trên. Ninh Thư đến có nhàn tâm xem chừng, phạt danh sách, Sau đó tại tiền phạt danh sách trông thấy được Mai Tử Khanh tên. Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh làm sao lại bị phạt tiền đâu. Nhớ rõ Mai Tử Khanh rất bận. Vẫn. Luôn vội vàng làm nhiệm vụ kiếm tiền. Như thế nào sẽ còn bị phạt tiền. Rất kỳ quái. Nói đến đã thời gian rất lâu chưa từng gặp qua Mai Tử Khanh. Từ lần trước Tiểu Hỏa trở về sau. Tụ một chút. Khoảng thời gian này. Ngay cả lời đều không có. Nói qua. Ninh Thư điểm ra Mai Tử Khanh khung chat. Hỏi Mai Tử Khanh xảy ra chuyện gì. Mai Tử Khanh bị phạt khoản 10 vạn công đức. Liền Mai Tử Khanh hiện tại loại tình huống này. Mắc nợ từng đống. 10 vạn. Công đức. Đó chính là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương tình huống. Có chút kinh ngạc nàng trạng huống. Mai Tử Khanh bên kia ngược lại là đáp lời. Ngữ khí xem ra có điểm mỏi mệt. Nói, tại hoàn thành độ thượng không có qua tiêu chuẩn thấp nhất. Quả nhiên là độ hoàn thành. Mai Tử Khanh nhiệm vụ số lượng hẳn là đủ. Không, nghĩ tới tại hoàn thành độ thượng đánh gấp. Mai Tử Khanh ngữ khí rất xin lỗi. Vốn là phải trả tiền cho ngươi. Nhưng là, không nghĩ tới có một màn này. Ta lần sau muốn trì hoãn trả khoản. Ninh Thư ừ một tiếng. Nói làm nàng có tiền trả lại đi. Hỏi thăm một chút nàng thế giới cấu trúc tình huống. Mai Tử Khanh nói còn kém. Ba cái thế giới bản nguyên. Tốc độ vẫn là rất nhanh. So với nàng thu thập đến nhanh. Nhất là bây giờ thế giới giống như đều là cũng không quá sinh ra thế giới bản. Nguyên. Về sau thế giới bản nguyên sẽ chỉ càng ngày càng ít. Không có gặp được thích hợp thế giới vật dẫn. Ninh Thư không cấu trúc thế. Giới. Uổng phí hết 7 cái thế giới bản nguyên. Sau đó cấu trúc một cái không? Biết còn có thể hay không sinh ra sinh linh thế giới. Muốn cấu trúc thế giới. Liền muốn lựa chọn tốt hơn thế giới vật dẫn. Chẳng hạn như thế giới thụ. Nhưng là loại vật này rất ít. Thị trường lưu thông cũng rất ít. Gặp được một lần. Thế nhưng là bởi vì chính. Mình tiền ít. Ngạnh sinh sinh bỏ qua. Tạm thời trước dùng luân hồi thế giới treo cái mạng nhỏ của mình. Có luân hồi thế giới tại. Gặp được chuyện gì. Cũng sẽ không ngay lập tức đưa. Nàng xóa bỏ. Không có bị phạt tiền. Ninh Thư tâm tình rất tốt. Nói chuyện phiếm hệ thống. Lại leng keng vang lên. Thấy là chủ hệ thống phát tới video. Trong video một người nam nhân bị trói. Rơi tại giữa không trung. Chung quanh một mảnh đen nhánh. Nam nhân lòng bàn chân điểm ngọn đèn. Ngọn đèn có chút nhảy lên. Cứ như vậy. Thiêu nướng nam nhân lòng bàn chân. Ninh Thư. Chủ hệ thống sợ là trúng độc. Phát như vậy một đoạn xấu hổ trói. Trói play là. Muốn làm gì? Ninh Thư muốn đóng lại video. Phát hiện giống như cũng trúng độc. Căn bản là. Không nhốt được. Người nam nhân này bị hai ngọn ngọn đèn thiêu nướng lòng bàn chân. Trên mặt. Biểu tình đau khổ, khuôn mặt đều dữ tợn. Hiện đối 532 tiến hành hưng thịnh trừng phạt. Thiêu đốt linh hồn 1 vạn. Nam, chủ hệ thống ban bố cái này 532 nhiệm vụ người tội ác. Tội ác rất nhiều, mấy trang, lớn nhất việc ác không sai biệt lắm là nghĩ nghịch ngược lại can khôn. Điên, cuồng đến giết mình thế giới bên trong sinh linh. Không còn một mống. Tựa hồ đang tiến hành cái gì thí nghiệm. Không riêng như thế. Tốt lặng lẽ đem hai cái vị diện biến thành không. Ninh Thư. Này sợ là điên rồi đi. Ninh Thư nhìn trong video nam nhân. Một đầu lưu loát tóc ngắn. Trên lỗ tai. Mang theo màu đen dái tai. Vẻ mặt cao ngạo. Ha ha. Ngu xuẩn. Người nam nhân này bị thiêu nướng. Mặc dù bị thiêu đốt đau. Khổ không chịu nổi. Nhưng là bộ dáng vẻ mặt hai lại kiêu ngạo. 2333 lắc đầu nói. Phản kháng quá sớm. Nói rõ là bị tổ chức dùng để giết gà. Dọa khỉ. Ninh Thư nhíu mày. Nói như vậy ngươi rất thay hắn đáng tiếc. Không có gì có thể tiếc. Sớm muộn đều là muốn chết. Bất quá loại nhiệm vụ. Này ngươi rất mập. Giết một cái có thể thu thật nhiều tiền. 2333 không có tổ chức. Những nhiệm vụ người này, bao quát quân đội đều là người bình thường, linh hồn tiến vào luân hồi thế giới, trải qua người bình, thường vãng sinh, hết chương.